Nợ em một tình yêu trọn vẹn. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của hắn khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp, có thứ gì đó như muốn phá tan mọi bức rào chắn mà xông ra ngoài. Hắn đây là sợ cô sẽ tự ti, vì bản thân đã cùng hắn kết hôn từ rất sớm sao? Giọng nói của hắn dường như chứa một sự lo sợ khó hiểu. Câu nói, cô còn trẻ cũng vậy, có phải là tự cảm thấy bản thân so với cô quá lớn tuổi, sợ cô sẽ dần không còn thích hắn nữa? An Nhiên hé miệng, rồi nhào tới ôm chầm lấy hắn. Em không xấu hổ, anh là người đối xử tốt nhất với em kia mà. Bàn tay to lớn của hắn cũng vòng qua lưng cô, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Chóp mũi cao đặt trên đỉnh đầu cô, môi hắn hơi mấp máy. Anh yêu em, cô vui vẻ tiếp nhận lời tỏ tình bất ngờ ấy, nhón chân hôn hắn. Em cũng vậy. Đôi mắt sâu thẳm của hắn mở lớn, giống như vừa mới nghe được điều gì đó mà hắn chưa từng mơ tưởng tới trong đời. Bảo bối, em, nói lại đi, được rồi, không cần bất ngờ như vậy đâu mà, em cũng yêu anh. Những nụ hôn rời rạc thi nhau rơi xuống như mưa, chặn hết mọi lối thoát của cô. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ từ vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ giúp họ có thể thấy rõ hình dáng của nhau. Nam Kinh Luân nhấc cả người cô ép lên trên cánh cửa, ngửa đầu cướp lấy dưỡng khí của cô, môi lưỡi giao nhau, hai luồng hơi thở hòa vào làm một. Cơ thể cô dần nóng lên, bả vai lộ ra sau vạt áo cũng hơi hồng hào, đôi mắt xanh biếc ngập hơi sương. Khoan, Kinh Luân, đợi, hàm răng đều đặn day day xương quai xanh của cô, bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo, dọc theo sóng lưng cô sờ tới khoa áo trong, nhẹ nhàng cởi ra. An Nhiên nhìn áo lót của mình rơi xuống sàn, gương mặt trong bóng tối đỏ bừng lên như quả cà chua, bàn tay cũng căng thẳng bấu víu lên bả vai hắn. Tuy vậy, cô không có biểu hiện gì là từ chối sự thân mật từ hắn. Hơi thở của người đàn ông vốn trầm ổn giờ dần trở nên hỗn loạn, từng luồng hô hấp nóng bỏng phả lên da thịt mềm mại của cô, ngọn lửa dục niệm trong đôi con ngươi tối màu bùng cháy mãnh liệt. Bảo bối, An Nhiên, nghe âm thanh nỉ non ấy lướt qua, cô chỉ cảm thấy vành tay mình tê dần. Nam Kinh Luân ly 3 mét nhẹ vành tay cô, lại lưu luyến mà gặm xê hắn. Cô ôm lấy cổ hắn, luồn bàn tay tinh tế vào mái tóc đen tuyền. Đừng mà, hắn th ở dốc đỡ lấy mông cô, từ từ sải bước đi vào phòng ngủ, thì thầm với cô. Xem nào, muốn anh dừng lại mà dám dùng ngữ điệu đó nói với anh hừng. Giọng nói 3 phần cợt nhà 7 phần mê hoặc của hắn khiến đầu óc cô bỗng chốc trở nên mụ mị. Trong thâm tâm có một ý nghĩ thôi thúc, cô hoàn toàn vứt bỏ lớp phòng bị mà dâng hiến bản thân. Hormone nam tính của Nam Kinh Luân bao phủ mọi giác quan của cô, khống chế cảm xúc của cô, xâm chiếm từng neuron thần kinh đang chạy hỗn loạn trong cái đầu đã không còn tỉnh táo ấy. Cô xấu hổ vùi mặt vào bả vai hắn, chất giọng mềm mại lý nha lý nhí. Anh thật xấu xa, tấm lưng mảnh mai của cô tiếp xúc với chăn đệm ấm áp, giống như lý trí sớm đã đứt đoạn bị vùi vào làn nước êm đềm. Cái xe lạnh đầu xuân bị nhiệt độ cơ thể của hai người xua tan, căn phòng ấm áp đầy những âm thanh mờ ám, những tiếng sột soạt do quần áo ma sát vào nhau, và cả tiếng R3N rỉ ngứa ngáy lòng người. Quần áo trên người cô bị hắn lôi kéo đến sộc sạch, cơ thể xinh đẹp nửa ẩn nửa hiện sau từng lớp vải nhầu nhĩ lại càng thêm dụ hoặc. Dưới ánh sáng vàng mờ mờ của đèn ngủ, từng dấu hôn đỏ hồng hiện lên trên làn da trắng bóc thật chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Kinh Luân hai tay chống hai bên đầu cô, tạo thành một cái lỗ âng vững chắc giam giữ cô ở dưới thân, đôi mắt đen nhìn xuống, thu hết biểu cảm sống động của cô vào trong lòng, cẩn thận khắc ghi. Nụ hôn của hắn chằn trọn em mờ ơn trớn gương mặt cô, từ vầng trán tới lông mày, mi tâm, dừng lại một chút nơi mí mắt đẫm nước, lại tiếp tục đi tới gò má, rồi cuối cùng là đôi môi. Động tác của hắn ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ắp yêu thương, dường như chỉ có thể dùng nụ hôn ấy mà biểu đạt ra ngoài. Hơi thở tà ác của người đàn ông mon men tới gần ngực cô, bàn tay hư đốn phủ lên đường cong mềm mại, cách một lớp vải khẽ dùng lực mà nắn bê óp. An Nhiên giật mình, xấu hổ tới mức gương mặt già đều muốn nổ tung. Anh, buông tay, còn có thể bị bà N thái hơn nữa không? Sự thật chứng minh, có thể. Nam Kinh Luân mặc kệ sự chống trả yếu ớt của thiếu nữ, trực tiếp cởi toàn bộ quần áo trên người cô ra, đầu ngón tay chạm vào đỉnh hoa mẫn cảm. Thế nào, khích anh. Ca một trên thích đột ngột khiến cô hoàn toàn không thể thích ứng được. Cả người bỗng chốc giật lên một cái, cổ họng phát ra tiếng rên ướt át. Những âm thanh kiều mị ấy càng kích phát bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông, đem ngọn lửa đê, xê vọng bên trong hắn đẩy lên đến cao trào. Cô trơ mắt nhìn hắn xê ở quần áo ra, nuốt nước miếng ừng ực dán mắt vào những khối cơ rắn chắc trên bụng hắn, bàn tay không nhịn được mà lén lút tiến lại gần. Hắn cầm lấy bàn tay cô, ấn lên bụng mình, vuốt dọc xuống, cười xấu xa. Hài lòng không? An Nhiên trong vài phút không tỉnh táo mà thuận theo hắn lần mò sở S không mạc đến vô cùng chăm chú, đôi mắt hiện rõ vẻ si mê, bày ra bộ dạng vô cùng ngớ ngẩn mà gật đầu. Cách chương.